chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 Tư Đồ Phong Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chương 103 Tư Đồ Phong Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi nói cái gì? Tư Đồ Phong phẫn nộ đá ra một chân, trực tiếp đem đao sẹo nam cả người đá bay đi ra ngoài, hắn thống khổ từ trên mặt đất bò lên. Kiên cường nói, xác thật là đã chết, còn lại cùng hắn cùng nhau vài người phía trước đều thương lượng hảo. Cũng sôi nổi nói, kia nhà đầu đích xác đã chết, theo sau mà đến Trần gia người. Lam Giặc Dương, Cố Nam Tích nghe thế câu nói, đều kinh ngạc không thôi. Hoàn toàn không tin tối hôm qua còn ở trên sân khấu sống sờ sờ người, hôm nay liền chết mất. Tư Đồ Phong chỉ cảm thấy toàn bộ không trung đều sụp xuống dưới, bỗng nhiên liền động một chút sức lực đều không có. Cố Nam Tích đi đến hắn bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, khuyên bảo, Tiểu Phong tương đương nén bi thương, lan, Trần Thanh Thanh nàng không chết, nàng không có khả năng liền như vậy đã chết. Nàng còn thiếu ta một cái hồi đáp đâu. Tiểu Phong, người muốn bình tĩnh, là, ta muốn bình tĩnh, hắn hít sâu mấy hơi thở. Đột nhiên hai tròng mắt thị huyết giống nhau nhìn mấy cái hắc y nhân, hạ mệnh lệnh nói. Đem bọn họ cho ta trào trở về. Hướng chết chỉnh, lão tử muốn bọn họ sống không bằng chết. Là, thiếu gia, mấy cái bưu hình đại hán nghe lệnh. Đem kia mấy cái hắc y nhân bao quanh vây quanh chế phục. Đem người mang đi, Lam Giặc Dương chỉ cảm thấy sở hữu hy vọng. Toàn bộ đều thất bại, nói tốt kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu tới cửa con rể đâu. Nói tốt dựa vào nha đầu này hậu trường đem chính mình trở nên cường đại. Làm cho cả Tư Đồ gia sống không bằng chết đâu. Toàn bộ đều phải ngâm nước nóng sao. Hắn không tin. Hắn hai tròng mắt phiếm lãnh quang, hướng tới Tư Đồ Phong thẳng tắp nhìn qua đi. Tư Đồ gia bảo hộ người của hắn đã đi rồi. Như vậy, hắn hiện tại chỉ có thể xem như tay trói gà không chặt. Tùy ý chính mình bài bố, hắn đang muốn phân phó người động thủ, lại thấy, một khác nhóm người trước hắn một bước hướng tới Tư Đồ Phong đi qua. Tư Đồ thiếu gia, các ngươi là... Chúng ta là Lộ thiếu mời đến hỗ trợ cứu người người. Hiện tại nhưng như thế nào là hảo? Lộ thiếu, Lộ Hòa Phong, hắn cư nhiên cũng được đến tin tức, còn thỉnh người tới hỗ trợ. Cũng là, hắn đối Trần Thanh Thanh vẫn luôn đều thực không tồi, ta không tin Trần Thanh Thanh sẽ chết. Chúng ta ở chung quanh khắp nơi đều tìm một chút, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hảo, chúng ta cùng nhau tìm. Dứt lời, đoàn người đều sôi nổi bắt đầu hành động lên, theo trên đường dấu vết để lại. Bọn họ vẫn luôn tìm được rồi thác nước bên cạnh. Cố Nam Tích nhíu mày nói. Ấn bọn họ theo như lời, dấu chân tới rồi nơi này liền biến mất. Chẳng lẽ, không có khả năng, kia nhà đầu nhất định không chết. Cố Nam Tích thấy hắn dáng vẻ này. Trong lòng có chút khó chịu, an ủi hắn nói, đừng lo lắng. Còn có hy vọng, ta lại đi địa phương khác tìm xem. Tư Đồ Phong lúc này mới gật đầu nói. Ân, sau đó, hắn nhìn thác nước, có chút xuất thần, chẳng lẽ thật sự từ nơi này nhảy xuống sao? Nghĩ đến nàng phía trước nay đều là không an phận. Gặp được loại chuyện này lúc sau tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Khẳng định sẽ nghĩ cách tự cứu, nàng lá gan như vậy đại. Lại như vậy thông minh. Nhất định có thể nghĩ đến biện pháp tự cứu, bỗng nhiên. Hắn nghe được một tiếng giống to, là Cố Nam Tích thanh âm, Lam Giặc Dương, người mẹ nó muốn làm cái gì? Ngay sau đó, hắn cả người bị Lam Giặc Dương cấp đẩy đi xuống, chỉ nghe được thình thịch một tiếng. Hắn theo thác nước chảy dòng mà xuống, cả người chìm vào đáy nước, trong đầu bỗng nhiên có như vậy một ý niệm, Trần Thanh Thanh. Nếu ngươi thật sự đã chết. Như vậy, ta tới bồi ngươi tốt không? Nhưng nếu không chết, thỉnh vì ta lưu lại dấu vết để lại. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi, đừng sợ. Chờ ta, ngay sau đó. Hắn mất đi sở hữu chi giác trên bờ. Cố Nam Tích cùng Lam Giặc Dương đánh túi bụi, Lam Giặc Dương. Người mẹ nó điên rồi. Tiểu Phong hắn nơi đó thực xin lỗi ngươi. Ngươi phải đối hắn hạ như vậy tàn nhẫn tay. Cố Nam Tích, người mẹ nó bớt lo chuyện người. Hắn thiếu tỷ tỷ của ta một cái mệnh. Lão tử muốn cho hắn đền mạng. Thả ngươi mẹ chó má. Năm đó tỷ tỷ ngươi là nàng tự nguyện cứu Tiểu Phong. Lại không phải Tiểu Phong bức nàng cứu. Nhiều năm như vậy, Tư Đồ gia vì chuyện này. Đã đền bù các ngươi Lam gia nhiều ít. Người mẹ nó cư nhiên còn nghĩ báo thù. Người mẹ nó quản không được. Đây là chúng ta hai nhà sự tình, Lam Giặc Dương. Người mẹ nó còn có phải hay không cá nhân? Không phải, tỷ của ta sau khi chết, ta liền biến thành ma quỷ. Biến thành một cái trong mắt chỉ có cừu hận ma quỷ. Ta chỉ cần Tư Đồ Phong chết, Tư Đồ gia người đều không chết tử tế được. Tất cả mọi người phải cho tỷ tỷ của ta đền mạng. Người điên rồi, Trần Gia Gia phái tới người. Cũng là tự xưng Lộ Hòa Phong phái tới người, nhìn đánh túi bụi hai người, sôi nổi đều nhíu mày, người nọ đột nhiên nhắc nhở nói. Cô thiếu, hiện tại lúc này, hẳn là thỉnh đại lượng thủy thủ lại đây cứu người, Cố Nam Tích dừng trên tay động tác. Trên mặt ăn một quyền cũng không rảnh lo từ trên mặt đất bò lên. Chạy nhanh liên hệ Tư Đồ gia người cùng Cố gia người. Tìm giúp đỡ tới cứu người, đen như mực ban đêm. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, Trần Thanh Thanh lại lần nữa tỉnh lại. Phát hiện chính mình bị dòng nước vọt tới bờ biển, treo ở một thân cây chi thượng, cả người đau nhức. Khó chịu đến cực điểm, nàng dùng hết sức lực bò đến trên bờ. Cả người nằm yên trên mặt đất, thở hổn hển, nghĩ thầm cuối cùng là còn sống, nhưng ngay sau đó. Lại nghe thấy cách đó không xa tiếng sói tru vang lên, ngọa tào. Ni ma nói tốt đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời đâu. Nàng hạnh phúc cuối đời chính là lập tức muốn người nhập lang khẩu sao. Này còn không bằng ngay từ đầu liền con mẹ nó chết đuối được, sống sót làm gì nha. Không được thật vất vả sống sót, nàng tuyệt đối không thể liền như vậy chết mất, đến tìm địa phương ẩn thân, nàng đỡ thân cây. Gian nan đứng lên, nương ít ỏi ánh trăng. Hướng tới trong rừng đi đến, đương nhiên, là hướng tới tiếng sói tru trái ngược hướng, đi rồi thật lâu. Liền ở nàng sắp kiệt sức thời điểm, rốt cuộc tìm được rồi một chỗ ẩn thân chỗ, là một cái hốc cây, vừa vặn một người có thể chui vào đi. Dung lượng, nàng ở chung quanh dọn mấy khối đầu gỗ lại đây. Người chui vào trong động lúc sau đem đầu gỗ đem cửa động cấp ngăn trở, rốt cuộc. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần chờ đến hừng đông. Gia gia người liền sẽ tìm được nàng đi. Như vậy nghĩ, nàng tâm an nhắm hai mắt lại, tiến vào thiền miên trạng thái, ngủ đến nửa đêm. Bỗng nhiên bị một tiếng sói tru cấp dọa tỉnh, thanh âm ly nàng rất gần, nàng cả người bị dọa đến cả. Người một cái giật mình, lông tơ khổng dựng ngược, nàng đem đầu gỗ lặng lẽ rời đi. Lộ ra một cái tiểu phùng. Nương ít ỏi ánh trăng, hướng ra phía ngoài nhìn qua đi, bỗng nhiên, một cái bóng đen nhanh chóng từ nàng trước mắt thổi qua, nàng sợ tới mức chạy nhanh lui trở lại hốc. Cây, không dám lại xem, chính là nàng vừa mới nhìn đến hắc ảnh rõ ràng là người. Mà không phải lang, chẳng lẽ này núi sâu rừng già trừ bỏ nàng ở ngoài. Còn có người khác, như vậy, nàng chẳng phải là có thể cầu cứu. Như vậy nghĩ. Nàng lại bắt đầu hướng tới bên ngoài nhìn qua đi, liền thấy mấy đầu lang giống nhau sinh vật hướng. Tới vừa mới kia đạo bóng đen đuổi theo qua đi, Tư Đồ Phong giờ phút này nội tâm là hỏng mất. Người không cứu tới tay, chính mình liền trước gặp khó, bị Lam Giặc Dương cái kia xúc sinh đẩy hạ thác nước thật vất vả còn sống. Mới vừa lên bờ liền tao ngộ bầy sói, thật đúng là xui xẻo tột đỉnh. Hắn nhanh chóng bò lên trên một thân cây, một đám lang mấy con mắt phiếm lục quang, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn, không chịu rời đi. Tư Đồ Phong nghĩ thầm. Ở chỗ này canh giữ ở lão tử làm gì? Có loại các ngươi leo cây à? Hắn ánh mắt hung ác nhìn mấy đầu lang, mấy mục tương đối một lát. Bỗng nhiên, đám kia lang không biết là mất đi kiên nhẫn, vẫn là đã nhận ra cái gì những thứ khác. Đồng loạt hướng tới một phương hướng rời đi, Tư Đồ Phong lúc này mới dưới đáy lòng thở dài nhẹ nhõm. một hơi, nghĩ Trần Thanh Thanh nếu không chết nói, có thể hay không cũng lưu lạc tới rồi khu rừng này. Có thể hay không cũng tao ngộ loại này gặp được mãnh thú nguy cơ. Nàng một cái nhược lưu nữ tử mặc dù ở chính mình trước mặt lại hung ác. Gặp được loại chuyện này cũng sẽ sợ hãi đi. Nghĩ vậy, hắn bỗng nhiên có chút ngốc không được, không được. Hắn phải nhanh một chút tìm được nàng, hắn thân thủ lưu loát từ trên cây nhảy xuống tới. Trở về đi đến, một người ở đen nhánh trong rừng rậm. Sờ soạng khắp nơi tìm kiếm, bỗng nhiên. Nơi xa truyền đến một tiếng thét chói tai, Trần Thanh Thanh sắp bị hù chết, mẹ nó đột nhiên. Liền không có thanh âm, nàng nhẹ nhàng thở ra đang muốn tiếp tục ngủ, liền nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, bò khai đầu gỗ vừa thấy. Liền thấy một đám lang hai tròng mắt phiếm lục quang đứng ở hốc cây trước. Như hổ rình mồi, nàng sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, nghĩ thầm. Nì mà thật đúng là thiên muốn vong ta cũng. Lão nương thật vất vả tìm cái hốc cây ẩn thân, cư nhiên nhanh như vậy đã bị phát hiện, đều do cái kia chết hắc ảnh. Đem bầy sói dẫn tới cái này phương hướng, đột nhiên. Đám kia lang bắt đầu bò đầu gỗ, nàng vươn hai tay, củng cố đầu gỗ, tay lại bị lang chảo tử cấp bắt một chút, sợ tới mức chạy nhanh thu hồi tay, chỉ chốc lát sau. Đầu gỗ đã bị từ bên ngoài bò khai, một đám lang liền phải hướng tới hốc cây đi vào tới. Lại nghe thấy một tiếng giống, xúc sinh, có loại liền hướng tới lão tử tới. Là Tư Đồ Phong thanh âm, nàng tuyệt đối sẽ không nghe lầm, Tư Đồ Phong như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn là tới cứu hắn sao? Chẳng lẽ vừa mới chạy tới cái kia hắc ảnh chính là hắn? Nghĩ vậy. Nàng nhịn không được một tiếng nổi giận mắng. Tư Đồ Phong ngươi cái này vương bát dê con. Không bản lĩnh cứu lão nương liền tính. Còn đem bầy sói cấp lão nương dẫn lại đây. Ta thảo nê mạ a. Dứt lời, lại thấy đám kia sách vở Tư Đồ Phong hấp dẫn qua khứ lang. Lại quay đầu như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng. Nàng thẳng sợ tới mức ra đầu tê dại Tư Đồ Phong. Thấy nàng còn sống. Trong lòng vốn là cao hứng cực kỳ, lúc này cũng không so đo nàng tức giận mắng, trong lời nói trêu chọc nói. Nha đầu, cư nhiên còn chưa có chết, người mẹ nó liền ngóng trông lão nương chết đúng không? Còn không mau đem này đàn xúc sinh cho ta đuổi đi. Đuổi đi có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, chuyện gì? Chạy nhanh nói, không phát hiện lão nương liền phải bị ăn luôn sao? Mẹ nó, như vậy mấu chốt thời khắc cư nhiên còn cùng nàng nói điều kiện. Mặt đâu, bị cầu ăn, cùng ta kết giao đi. Cái gì, dứt lời, Trần Thanh Thanh cả người trực tiếp ngốc rớt nhưng thực mau. Đã bị bầy sói gào tỉnh, một đám lang tựa hồ đều bị bọn họ làm lơ đến phẫn nộ rồi. Liền phải hướng tới hốc cây Trần Thanh Thanh phát ra Trần Thanh Thanh sắp bị hù chết. Nhắm mắt lại hô lớn. Đáp ứng, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Tư Đồ Phong, người mẹ nó tốc độ nhanh lên, lại không nhanh lên lão nương liền phải đi gặp Diêm Vương ra được. Chứ, nghe vậy, Tư Đồ Phong Xuân Kiều câu ra một mặt thực hiện được cái cười tới. Đem trong tay đã sớm chuẩn bị tốt cục đá, dùng sức hướng tới bầy sói hung hăng tạp qua đi, giận dữ hết. Xúc sinh, có loại liền hướng lão tử tới. Một đám lang bị hung hăng chọc giận, toàn bộ đều vẻ mặt hung ác hướng tới hắn vọt qua đi. Hết chương.